Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh nhìn Trần Hồng Diễm như đang nhìn một người ngu ngốc. Người phụ nữ này thật sự không hề biết gì về khúc mắc giữa cô và Vương Hinh Tuyết sao? Vậy mà còn muốn nhờ cô đi giúp Vương Hinh Tuyết nữa. Xin lỗi, chuyện của Vương Hinh Tuyết thì tôi không giúp được. Diệp Ninh hoàn toàn không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp từ chối Trần Hồng Diễm. Vẻ mặt của Trần Hồng Diễm lập tức cứng lại. Không phải chị ta chưa từng nghĩ đến Diệp Ninh sẽ có thái độ này, chỉ là không ngờ cô sẽ nói một cách kiên quyết như thế. Diệp Ninh, coi như tôi cầu xin cô đó, được không? Cầu xin tôi cũng không được. Chuyện Vương Hinh Tuyết bỏ thuốc Tôn Manh Manh không chỉ trái với đạo đức mà còn vi phạm pháp luật. Tôi lực bất tòng tâm. Diệp Ninh tỏ ý không muốn thương lượng thêm gì nữa. Tim Trần Hồng Diễm đập thình thịch, theo bản năng phản bác. Bọn họ vốn dĩ không có chứng cứ gì, lỡ như Vương Hinh Tuyết bị oan thì sao? Vậy thì lại càng phải điều tra rõ ràng, đến lúc đó cũng có thể trả lại sự trong sạch cho Vương Hinh Tuyết. Những lời này của Diệp Ninh lập tức làm Trần Hồng Diễm á khẩu không trả lời được. Tuy rằng ở trước mặt người nhà Vương Hinh Tuyết cũng hoàn toàn phủ nhận, nhưng mà sao bọn họ lại có thể không biết chuyện này là do Vương Hinh Tuyết làm chứ? Diệp Ninh, chị dâu, chị ở đây làm gì? Ngay lúc Trần Hồng Diễm chưa muốn bỏ cuộc tiếp tục cầu xin thì Vương Hinh Tuyết đột nhiên xuất hiện trước cửa. TBCL Úc nãy khi Diệp Ninh mời Trần Hồng Diễm vào đã cố ý không đóng cửa lại, cho nên hiện tại Vương Hinh Tuyết trực tiếp xông vào. Vương Hinh Tuyết lộ ra vẻ mặt giận dữ, bước nhanh đến trước mặt Trần Hồng Diễm, giơ tay kéo lấy cánh tay của Trần Hồng Diễm. Diệp Ninh nhìn thấy cô ta đang tức muốn hộc máu, cong khóe môi lộ ra một nụ cười mỉa mai. Trần Hồng Diễm bị Vương Hinh Tuyết siết đau tay, quăng mạnh tay cô ta ra. Chị còn có thể làm gì nữa? Còn không phải đang vất vả tốn công giải quyết chuyện của em sao? Trần Hồng Diễm cực kỳ không thích Vương Hinh Tuyết, hiện tại lại càng tức giận hơn nữa. Chuyện của em không cần chị phải xía vào. Vương Hinh Tuyết tức giận gào thét. Chuyện khiến cô ta không thể tiếp thu chính là Trần Hồng Diễm lại đến tìm Diệp Ninh. Cô ta sẽ rơi vào nông nỗi như ngày hôm nay. Diệp Ninh mới là đầu sỏ gây tội lớn nhất. Trần Hồng Diễm trừng to mắt, bày ra dáng vẻ chị dâu cả nói. Vậy em cũng đừng kiếm chuyện cho cái nhà này nữa. Nếu chị không quan tâm đến em thì em phải đi tù. Em đi tù cũng chẳng có gì, nhưng chị và anh của em đều sẽ bị em liên lụy. Cũng không biết kiếp trước chị với anh của em tạo nghiệt gì mà kiếp này lại dính phải một cô em chồng chuyên đi hại người như em. Những tiếng mắng này giống như một lưỡi đê. O sắc bén, đờ, ớ, em mờ mạnh vào trái tim của Vương Hinh Tuyết. Mặt mày Vương Hinh Tuyết trắng bệch, lại túm lấy Trần Hồng Diễm, muốn kéo chị ta về nhà. Trần Hồng Diễm sao có thể ngoan ngoãn nghe theo lời cô ta, lập tức trở tay túm Vương Hinh Tuyết lại. Em tới đúng lúc lắm, bây giờ em lập tức xin lỗi Diệp Ninh ngay. Để Diệp Ninh thay em giải thích trước mặt lãnh đạo, nếu không em thật sự sẽ hết cứu đó. Vương Hinh Tuyết kinh ngạc khó tin nhìn chị ta điên rồi à, còn bắt cô ta phải xin lỗi Diệp Ninh. Mau xin lỗi đi, Trần Hồng Diễm sốt ruột thúc giục. Vương Hinh Tuyết mím chặt môi, ước gì có thể cho Trần Hồng Diễm một bạt tay. Trần Hồng Diễm thấy cô ta không chịu nghe lời, trực tiếp nắm đầu cô ta đè xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh, Hinh Tuyết xin lỗi cô coi như nể tình chúng ta đều ở chung trong một tòa nhà. Giúp nó một lần đi. Toàn bộ hành trình Diệp Ninh đều không nói một lời, không quá để ý nhìn trò hề của hai chị em chồng này. Vương Hinh Tuyết không chịu nói gì, Trần Hồng Diễm nói thay cho cô ta. Chuyện cô ta không muốn làm, Trần Hồng Diễm cũng làm thay. Vương Hinh Tuyết bị mạnh mẽ đè đầu xuống dãy giụa kịch liệt, chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Giây tiếp theo, cô ta cuối cùng cũng hoàn toàn bùng nổ, đẩy mạnh Trần Hồng Diễm. Tuy rằng khi ở nhà Vương Hinh Tuyết cũng sẽ có phản kháng, nhưng lại rất hiếm khi đánh nhau với Trần Hồng Diễm. Cho nên Trần Hồng Diễm hoàn toàn không hề đề phòng, ngồi phịch xuống dưới đất, đầu cũng đập mạnh vào góc tường, hai mắt lập tức nổ đầy đom đóm, đau đến hét thảm lên. Cách chương.